Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, chương 622, Sử Lai Khắc Tiến Bộ. Chương 622, Sử Lai Khắc Tiến Bộ. Rời xa Đấu La Đại Lục Hải Dương bên trên, có một chỗ hải vực bị quỷ dị sương mù bao phủ. Cho dù là hải hồn thú cũng không dám xâm nhập đến này phiến sương mù giữa. Này phiến sương mù hình thành tại mấy năm trước, bên trong chính thức là sát thần truyền thừa chi địa, địa ngục đảo, có người tại bên trong tiến hành la sát thần truyền thừa. Đảo bên trên la sát bí cảnh giữa, một chỗ ao giữa, ao nước là màu xanh lá, thiêu đốt, sôi trào ngọn lửa, phảng phất có cái gì đồ vật tại biển lửa này giữa thừa nhận ngọn lửa dày vò đồng dạng. Sau một khắc, biển lửa giữa, truyền đến một hồi hổ khiếu tiếng phượng hót. Ngay sau đó, một đầu vằn đen bạch hổ cùng một chỉ hắc vũ phượng hoàng theo biển lửa làm vọt ra. Phượng hoàng tại bầu trời giữa xoay quanh một hồi nhi lúc sau, liền rơi đến trên mặt đất. Hào quang nhất thiểm, hóa thành một cái dáng người cao lớn, tướng mạo thanh niên anh tuấn. Thanh niên đưa tay sờ sờ chính mình mặt, cảm thấy một trận ánh sáng trượt lúc sau, lập tức tà mị cười một tiếng. Lão tử mặt khôi phục, lão tử võ hồn tiến hóa. Hiện tại, ai còn dám nói lão tử võ hồn là gà mái a? Bên kia, bạch hổ rơi xuống đất, đồng dạng hóa thành một cái trùng đồng. Bụi tóc bạc, hình dạng anh tuấn, tươi cười tà dị thanh niên. Thanh niên quay đầu nhìn hướng phượng hoàng thanh niên, tà mị cười một tiếng, hỏi nói, Hồng Tuấn, người võ hồn vào hóa thành cái gì? Hoàn thành đen cấp 4 khảo. Lão tử võ hồn vào hóa thành lửa địa ngục phượng hoàng. Mã Hồng Tuấn tà mị một cười nói, đới lão đại, người đây, đới Mộc Bạch cảm thụ được tự thân tán phát ra cường đại lực lượng, say mê với trong đó. Tà mị cười một tiếng, nói, ta võ hồn tiến hóa thành địa ngục bạch hổ. So ta trước kia cái kia bạch hổ võ hồn không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Đới lão đại, người xem một chút, ta anh Tuấn không? Mã Hồng Tuấn tà mị cười một tiếng, đưa tay sờ chính mình mặt, giở trò, cảm giác làn da trơn mềm vô cùng. Góc cạnh phân minh, vượt xa quá chính mình đi qua kia lỗ chân lông thô giáp mặt tròn nhỏ. Cái này khiến hắn hết sức hài lòng. Đáng tiếc chung quanh không có tấm gương, Mã Hồng Tuấn cũng không thấy chính mình tướng mạo. Ha ha, người cũng liền kia cái điểu dạng. Đới Mộc Bạch xem Mã Hồng Tuấn mặt, tà mị cười một tiếng, chua xót nói, kỳ thật, Mã Hồng Tuấn thần khảo qua đi dung mạo đại biến, luận anh Tuấn trình độ, cũng gần bằng với chính mình. Đới lão đại, người này là ghen ghét a? Mã Hồng Tuấn tà mị cười một tiếng, đi đến đới Mộc Bạch. Đột nhiên, hắn đưa tay hướng đới Mộc Bạch dưới hông bắt tới. Uy, ngươi làm gì? Đới Mộc Bạch giật mình. Tà mị cười một tiếng, vô ý thức đưa tay ngăn trở Mã Hồng Tuấn chộp tới tay. Đới lão đại, ta liền muốn xác nhận một cái sự tình. Mã Hồng Tuấn tà mị một cười nói. Đới Mộc Bạch tà mị cười một tiếng. Yên tâm đi, thần là không gì làm không được sự tình. Ta đã một lần nữa trở thành một cái hoàn chỉnh nam nhân. Nói, hắn ngược lại là hơi nhớ chính mình nhà bên trong kiều thê. Nhớ tới Chu Trúc Vân thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, rất nhiều năm chưa chắc nữ sắc đới Mộc Bạch hận không thể lập tức trở về Tinh La đế quốc. Nói, đới Mộc Bạch tà mị cười một tiếng còn có, đầu lưỡi liếm qua môi, đầu óc giữa lại nghĩ tới khác một cái cùng Chu Trúc Thanh tương tự nữ nhân. Chu Trúc Thanh, này cái phản bội lão tử nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi lão tử lòng bàn tay sao? Chờ lão tử quân lâm thiên hạ, lão tử đều muốn, kiệt kiệt kiệt, đới Duy Tư, lão tử trở về sau, liền đem ngươi phế đi, kiệt kiệt kiệt ngay sau đó. Đới Mộc Bạch nhớ tới cái kia phế đi chính mình người. Thiên Thược, này cái nữ nhân đáng chết, chờ Đường Tam thành thần diệt võ hồn điện lúc sau, hắn nhất định phải phế đi Thiên Thược, sau đó đem nàng nhốt tại phòng tối bên trong tiền dâm hậu sát. Tái gian tái sát, giết xong tại gian, gian xong tại giết, để tiết lão tử mối hận trong lòng. Mang thù cái này sự tình, người vĩnh viễn cũng đừng xem thường sử lai khắc thất quái. Ân tình, đối với bọn họ tới nói, qua một đoạn thời gian, có thể sẽ lãng quên. Nhưng là, bọn họ DNA bên trong tràn ngập thù hận. Lại một cái tươi cười tràn ngập tà mị nam tử đi vào lửa địa ngục sân thí luyện giữa. Đi vào đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trước mặt. Này cái người liền là Ngọc Thiên Hằng. Các ngươi thần khảo đều khảo xong a? Ngọc Thiên Hằng tà mị cười một tiếng nói. Nếu không, chúng ta so tay một chút như thế nào? So tay một chút, có thể a? Thiên Hằng, người bà khảo cũng qua. Kia ba người chúng ta liền đến so tay một chút đi. Đới Mộc Bạch tà mị một cười nói. Khoa tay sự tình, các ngươi so tay một chút là được. Lão tử ở một bên làm ngươi nhóm trọng tài được rồi. Mã Hồng Tuấn tà mị cười một tiếng chột dạ nói. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng võ hồn vì lôi ngục bá vương long. Hồn hoàn phối trí vàng vàng tím tím đen đen đen. Thực lực 75 cấp hồn thánh. Bởi vì trải qua khảo hạch nhiều nhất khảo. Cho nên đới Mộc Bạch tu vi ngược lại đuổi theo Ngọc Thiên Hằng. Võ hồn là địa ngục bạch hổ. Hồn hoàn phối trí vì vàng vàng tím tím đen đen đen. 76 cấp hồn thánh. Mà Mã Hồng Tuấn còn lại là bởi vì bị thần khảo phía trước bị tà hỏa ảnh hưởng. Không dám tu luyện quá nhiều. Lúc này cũng chỉ là 68 cấp hồn đế mà thôi. Võ hồn lửa địa ngục phượng hoàng. Hồn hoàn phối trí. Vàng vàng tím tím đen đen. Mã Hồng Tuấn lúc này thực lực tự nhiên không như đới Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng. Hắn lựa chọn đem sân khấu nhường lại, làm Ngọc Thiên Hằng cùng đới Mộc Bạch đi long tranh hổ đấu. Mà một trận chiến đấu kịch chiến qua đi, thiên phú càng hơn một bậc đới Mộc Bạch đánh bại Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng thở dài, tà mị cười một tiếng, nói, Mộc Bạch, đa tạ, xem ra La Sát Thần cho ta ba khảo, cấp ngươi bốn khảo cũng không phải là không có nguyên nhân. Rất rõ ràng. Hai người các ngươi thiên phú so với ta còn mạnh hơn. Đới Mộc Bạch tà mị cười một tiếng. Nói, không có cái gì thiên phú không thiên phú. Chúng ta đều là sử lai khắc một viên. Chỉ đợi tiểu tam thành thần. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên a. Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu. Hắn cũng thân hệ thù hận. Làm điện bá vương long tông môn nợ máu. Nếu không là đường tam. Hắn thậm chí đều không dám đi nghĩ. Mã Hồng Tuấn tà mị cười một tiếng, hỏi nói tam ca bên kia như thế nào dạng. Ngọc Thiên Hằng tà mị cười một tiếng, nói, các ngươi khả năng không biết, tiểu tam a, hắn đã hoàn thành La Sát Thần Nam Khảo. Cái gì? Đới Mộc Bạch kinh ngạc tà mị cười một tiếng, nói, như vậy nhanh a. Ngọc Thiên Hằng tà mị cười một tiếng, nói, chúng ta đi xem một chút đi, nói. Ngọc Thiên Hằng liền dẫn Mã Hồng Tuấn cùng đới Mộc Bạch đi tới đường tam sở tại hang đá giữa. Đường tam mặt hướng vách tường, đưa lưng về phía ba người. Hắn đầu bên trên, một viên hồn hoàn từ từ đi dạo. Nhan sắc đã là màu đen, nhưng lại tại dần dần biến thành đen. Biến thành đen, biến thành đen. Này là thần ban thưởng hồn hoàn. Ba cái trải qua thần khảo thiếu niên đều biết có thần ban thưởng hồn hoàn này việc sự tình. Ba người kế tiếp hồn hoàn cơ hồ đều là thông qua thần khảo thu hoạch được. Theo hồn hoàn về màu sắc đến xem. Đường tam này mai hồn hoàn đã là 9 vạn năm niên hạn hồn hoàn. Chính tại hướng 10 vạn năm niên hạn xuất phát. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.